Chương 2402, Diệp Đại Thần, lại một lần nữa nóng nảy thiên quang khư, 1. Không chỉ gấp 10 lần AAA phá trướng phù đã thần tiên dược hiệu, phá trướng đan so phá trướng phù mạnh hơn 10 lần, cái này cần là cỡ nào nghịch thiên hiệu quả. A Tiêu Sái Ca gắt gao ôm chặt trong ngực bình sứ, ta có thể mua sao Diệp Đại Thần, xin hỏi cái này phá trướng đan bao nhiêu một viên, ta muốn đại biểu Quách ra mua. Có thế mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu. Mộ Nhan suy nghĩ một chút nói, phá trướng đan giá bán 10 vạn thượng phẩm tinh một viên, ngươi, tiểu quỷ, mạ ra, cùng hoa tỷ, mỗi người đưa một viên, cho phép mua 2 viên, những người khác theo hẹn trước trình tự theo thứ tự nhiều nhất chỉ có thể mua một viên. Tất cả lương thần đại quân mua đan dược theo quy củ cũ, hết thể giảm còn 80%. Phạm Chí Bằng, là mấy cái kia thư sinh bên trong cầm đầu. Thấy cảnh này, nhìn không được nhíu mày. Diệp lương thần những này chó săn là chuyện gì xảy ra, vì cái gì đột nhiên toàn chạy trời mới biết đâu, chẳng lẽ là Diệp lương thần bán mới phụ lục rồi, ha ha ha. Coi như Diệp lương thần phụ lục lợi hại hơn nữa lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể so sánh được đan dược. Nói tới nói lui, nàng vẫn là không biết luyện đan a, không biết luyện đan nhân chiếm cứ dược vương truyền thừa, thật sự là quá lãng phí. Nếu là cái này truyền thừa có thể cho thanh luyện tiên cơ liền tốt. Nghe được người chung quanh lớn tiếng nghị luận trào phúng, Phạm Chí Bằng trên mặt lộ ra âm nhu nụ cười như ý, chỉ cần Diệp Lương Thần luyện chế không ra đan dược, nàng cũng không dám lộ diện. Diệp Lương Thần càng là sợ hãi không có sức, bọn hắn liền càng có thể đem Lương Thần đại quân chèn ép khi nhục triệt để. Đến lúc đó, mọi người đồng tâm hiệp lực, thanh luyện tiên cơ thanh danh càng lúc càng lớn, đám người đối Diệp Lương Thần đoán khí càng lúc càng lớn. Kể từ đó, dược vương truyền thừa, nàng là giao cũng phải giao. Không giao cũng phải giao. Phạm Chí Bằng đang muốn đắc ý đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Cái gì La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng bán đan dược bán vẫn là Diệp Đại Thần đan dược thật hay giả, không phải nói Diệp Lương Thần không biết luyện đan sao, nghe nói là có thế phụ trợ tiến đến giai, hiệu quả so phá trướng phù còn tốt, vừa mới bày ra mấy trăm khỏa, liền đã bị Lương Thần đại quân tranh mua trống không. Không được, bất kể như thế nào. Ta đều muốn đi dự định một viên hiệu quả so phá trướng phủ còn tốt, khoác lác ga muốn tin hay không. Diệp Đại Thần xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, dù sao La Ho Tư muốn đi dự định một viên bởi vì cái này tin tức, vãng sinh trên quảng trường bắt đầu rối loạn lên. Phạm Chí Bằng quả thực không thể tin vào thai của mình. Diệp Lương Thần luyện chế ra đan dược cái này sao có thể, nàng không phải căn bản sẽ không luyện đan sao, máu kiếm vô trần trong cửa hàng. Lãnh Thanh Uyển nghe Phạm Chí Bằng tự thuật, chẳng những không có sinh khí, ngược lại nhẹ nhàng cười lên. Ha ha, cái này Diệp Lương Thần QNZ quá nặng không nhẫn nhịn, dạng này mặt hàng, vợ y ma cũng có thể được dược vương truyền thừa, không biết là đạp cái gì vận khi cất chó. Hàn Sơ cửu danh hiệu, dù là tại toàn bộ tu tiên đại lục, cũng là không ai không biết không người không hay. Bởi vì kia là hiện có duy nhất một vị thánh tổ dược vương. Nhưng ở rất nhiều năm trước, vị này dược vương liền đã mất đi bóng dáng. Tu tiên đại lục bên trên cơ hồ rốt cuộc không ai thấy qua hắn. Rất nhiều nhân nói hắn đã vẫn lạc. QNZ có người nói hắn bị vây ở một nơi nào đó, vĩnh viễn đều ra không được. Chuyên ngôn không phải trường hợp cá biệt, nhưng coi như Hàn Sơ Cựu thật đã chết rồi, nhưng cũng có rất nhiều nhân đang tìm hắn chân chính truyền thừa. Bởi vì trở thành kế tiếp thánh tổ dự vương, là tất cả luyện đan sư đều không thể chống cự dụ hoặc. Tu tiên đại lục tiên nhân lúc trước cũng không phải không nghe nói. Dược vương truyền thừa khả năng tại tu chân đại lục nghe đồn. Thấu chương xong.